Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Sử Thượng Nghèo Nhất Truyền Kỳ. Cũng đúng lúc này, Doanh Mộc Ngư trước mắt giao diện quang mang tránh gấp xuống. Thao lược cổ tiến hóa, hoàng kim cấp 6, giống như bọt biển hấp thu tri thức, hóa tri thức làm lực lượng. Trong lòng của hắn hiển hiện câu nói này. Hóa thành hoàng kim chiến thần Chu Ngao Phong, hiển nhiên chiến ý sôi trào, ngạo nghễ nói, Doanh Mộc Ngư, mời ngươi chỉ giáo. Nghe vậy, Tả Chí Hùng nhan sắc đại biến, nghiêm nghị nói, Chu trưởng lão, ngươi điên rồi sao? Chu Ngao Phong mỉm cười thăm hỏi, ta muốn cùng cường giả chân chính luận bàn. Trong chiến đấu cảm ngộ truyền kỳ mỹ diệu, Doanh Mộc Ngư ngửa đầu nhìn một chút trước mặt quái vật khổng lồ, cười nhạo nói, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến hoàng kim sát khôi? Chu Ngao Phong thần sắc vô cùng nghiêm túc, chết không hối tiếc. Doanh Mộc Ngư nhẹ gật đầu, lão phu tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tả Chi Hùng thở dài, cười khổ liền nói, xin tiền bối thủ hạ lưu tình, tệ phái trên dưới vô cùng cảm kích. Doanh Mộc Ngư cười trừ, chỉ hỏi, có thích hợp nơi tranh đấu sao? Tả Chí Hùng, mời tôn giá rời bước diễn võ trường. Bắc Thiên Môn diễn võ trường mở tại một chỗ trong hạp cốc, không gian cực kỳ khoáng đạt, chiếm một diện tích trong vòng hơn 10 dặm, hẻm núi phía trên xây dựng khán đài. Từ bên trên quan sát trong cốc nhìn một cái không sót gì. Doanh Mộc Ngư cùng Chu Ngao Phong cách xa nhau ba trượng rằng co. Tả Chí Hùng toàn bộ đi vào nhìn trên đài ngừng thở quan chiến. Chu trưởng lão tâm cao khí ngạo, tự cho là pháp lực hùng hậu, thần thông vô địch, nhưng lại không biết Doanh Mộc Ngư khủng bố. Tả Chí Hùng không hiểu buông tiếng thở dài. Thân là trưởng giáo, hắn tự nhiên không hy vọng bản môn trắng mất không một hoàng kim cấp 10 cổ sư. Ngô Bất Vi cười nói, trưởng giáo đừng có lo lắng quá mức, Chu trưởng lão dù sao cũng là nửa bước truyền kỳ. Doanh Mộc Ngư có khả năng thi triển ra lực lượng cực hạn cũng hẳn là nửa bước truyền kỳ. Bên tám lạng người nửa cân, Chu trưởng lão cho dù không thể thắng, tự vệ vẫn là dư sức có thừa, chỉ mong đi. Tả Chí Hùng cũng không coi trọng Chu Ngao Phong. Trong cốc, Doanh Mộc Ngư vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, lão phu thời gian đang gấp, trực tiếp đem ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất thi triển đi ra. Khổng lồ kim tượng Chu Ngao Phong nhếch miệng cười lạnh, như ngươi mong muốn. Thần thông hoàng kim chi hải, nốt hết, lời còn chưa dứt, bám vào tại Chu Ngao Phong bên ngoài thân hoàng kim khôi giáp bỗng nhiên hòa tan, hóa thành cuồn cuộn kim thủy trải ra lan tràn tứ phương. Những nơi đi qua vạn vật đều hóa thành hoàng kim, đồng thời lập tức hòa tan làm kim thủy gia nhập vào kim sắc dòng lũ bên trong tới. To lớn hẻm núi cấp tốc nhiễm lên hoàng kim màu sắc, như cùng một đại dương màu vàng óng. Mặt biển không ngừng tăng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn trên đài đám người run run, phát ra trận trận tột đỉnh sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, đám người hai mắt tỏa ra vô tận kim sắc quang mang. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại một loại nhan sắc, hoàng kim chi hải, càn quét thương khung. Lực lượng như vậy thực sự vượt quá tưởng tượng, vượt ra khỏi Tả Chí Hùng đám người đoán trước. Nguyên lai Chu Ngao Phong thực lực đã đến gần vô hạn truyền kỳ, lâm môn một cước, so nửa bước truyền kỳ càng cường đại hơn. Phần phật, kim thủy như nước thủy triều đánh tới. Doanh Mộc Ngư vừa gầy vừa lùn, rất nhanh bị kim sắc thủy triều nuốt hết. Đây cũng là truyền kỳ cổ sư, thế giới hình thức ban đầu, đạo môn xưng là hoàng đình, Phật môn xưng là tâm tướng thế giới. truyền kỳ cổ sư kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở bọn hắn có được thế giới thuộc về mình. Nếu đem thế giới hiện thực coi như là vô tận dòng lũ, phàm nhân, cổ sư các loại chúng sinh đều tại vô tận dòng lũ bên trong dãy giụa cầu sinh, lại chống đỡ không kháng nổi sinh lão bệnh tử. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, truyền kỳ cổ sư thì cường đại đến đã vượt ra thế giới hiện thực. Bọn hắn tại vô tận dòng lũ bên trong tạo dựng một cái nho nhỏ bọt khí, đem tự thân giấu tại bọt khí, cùng thế giới hiện thực ngăn cách. Cái này bọt khí chính là truyền kỳ cổ sư thế giới. Tại truyền kỳ thế giới bên trong, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Nguyên nhân chính là đây, truyền kỳ cổ sư mới có thể thật to kéo dài tuổi thọ của mình. Bởi vì thế giới hiện thực thời gian pháp tắc đã hoàn toàn chạm đến không đến bọn hắn, hoặc là chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Doanh Mộc Ngư đại triệt đại ngộ. Bắc U Cung tả hiệu hộ pháp nhiều lần đề cập, truyền kỳ cổ sư đều là rùa đen rút đầu. Trong đó một nguyên nhân chính là truyền kỳ cổ sư thế giới có chút cùng loại với vỏ trứng, tựa như là chưa nở rùa trứng. Doanh Mộc Ngư bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường hình tượng, ví von. Tất cả truyền kỳ cổ sư đều là bị chính mình vỏ trứng bảo hộ lấy, mà tại vỏ trứng bên trong, truyền kỳ cổ sư là thế giới kia chủ nhân, là thần minh, tuyệt đối nắm trong tay tất cả thế giới pháp tắc. Kể từ đó, không chỉ có dẫn xuất một cái để người kinh hồn táng đảm vấn đề. Nếu như ngươi tiến vào cái nào đó truyền kỳ cổ sư thế giới, nên như thế nào thoát thân đâu? Vấn đề này nhìn như khó giải, đáp án kỳ thực vô cùng đơn giản. Đó chính là đánh vỡ đối phương vỏ trứng, phá xác mà ra. Doanh Mộc Ngư tại Hoàng Kim Chi Hải bên trong không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Quanh mình tràn ngập tràn trề Hoàng Kim pháp lực, không ngừng ăn mòn hắn. Ý đồ đem hắn cũng chuyển biến làm Hoàng Kim môn sơ, chung eo phong thế giới hình thức ban đầu phi thường đơn nhất, chỉ có Hoàng Kim pháp tắc. Như vậy hắn bỏ chứng chính là từ đơn nhất Hoàng Kim pháp tắc tạo thành. Muốn đánh vỡ hắn bỏ trứng, chỉ cần từ Hoàng Kim pháp tắc bắt đầu liền có thể. Doanh Mộc Ngư cũng không nóng nảy phá giải. Hắn liền tựa như một cái vội vàng mà qua du khách, rảnh rỗi hài lòng thưởng thức chung eo phong thế giới hình thức ban đầu, từng chút một phân tích cấu tạo, tạo thành, hiểu rõ pháp lực căn bản. Hy vọng có thể nhờ vào đó tìm kiếm được đột phá truyền kỳ mấu chốt. Giây lát ở giữa, Doanh Mộc Ngư phân tích hoàn tất. Hắn kinh ngạc phát hiện, đột phá truyền kỳ mấu chốt vậy mà tại tích xúc. Hoàng Kim Chi Hải bên trong bàng bạc kim thủy từ đâu mà đến? Lớn như vậy Hoàng Kim Chi Hải là Chu Ngao Phong dùng pháp lực từng chút một chuyển hóa thế giới hiện thực vật chất đạt được, tích lũy tháng ngày, năm qua năm, tiếp tục không ngừng tích lũy, quá trình này mười phần vất vả. Bởi vì thế giới hiện thực như là dây thun, sẽ co vào phục hồi như cũ, sẽ đem Chu Ngao Phong chuyển hóa mà đến Hoàng Kim lại biến về đi. Chu Ngao Phong chỉ có thể căng cứng thần kinh. Thần giữ của cũng giống như thủ hộ lấy chính mình tích xúc. Kể từ đó, Hoàng Kim tấn thăng truyền kỳ chính là tại dòng nước xiết bên trong hăm hở tiến lên, không tiến tắc thối. Đột nhiên, Doanh Mộc Ngư hiểu được Chu Ngao Phong tâm tình. Chu Ngao Phong trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục vọt tới cái nào đó điểm tới hạn, hắn đã không có lựa chọn nào khác, nhất định phải khiêu chiến cường giả, tìm một chút kích thích, dạng này mới có thể ma luyện hắn Hoàng Kim pháp lực, bước ra một bước cuối cùng. Quả thực là không thành công thì thành nhân a. Doanh Mộc Ngư cười cười, đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp tốt. vàng thật không sợ lửa. Chu Ngao Phong, ta liền đến chúc ngươi một chút sức lực. Doanh Mộc Ngư tâm niệm vừa động, lửa sáng lóng lánh nháy mắt, nộ hỏa hùng sư trống rỗng xuất hiện, hừng hực hỏa diễm dâng lên mà ra, tiếp tục nung khô Hoàng Kim Chi Hải. Cùng lúc đó, Doanh Mộc Ngư bắt đầu cô đọng Hoàng Kim Chi Hải. Ta thao lược thế giới cũng nên có chút tích xúc. Doanh Mộc Ngư vận chuyển mới học được tiểu kỹ xảo, đem cuồn cuộn kim thủy chuyển hóa thành pháp lực thu nhập thể nội. Hoàng Kim Chi Hải bỗng nhiên sôi trào, thật là khủng khiếp hỏa diễm, lửa xanh lam sẫm phần thiên chử hải. Chu Ngao Phong cảm thấy lớn lao đau đớn đánh tới, trình độ nào đó đến nói, Hoàng Kim Chi Hải đã trở thành thân thể của hắn một bộ vị. Chỉ là hỏa diễm, làm sao có thể hủy diệt ta Hoàng Kim Chi Hải, luyện cổ tức luyện tâm. Chu Ngao Phong lấy cường đại Hoàng Kim ý chí chống cự vĩnh hằng hỏa diễm nung khô. Không tại trong liệt hỏa tiến hóa, ngay tại trong liệt hỏa hủy diệt, Chu Ngao Phong bộc phát ra khí tức cường đại. 27 năm trước ta liền tấn thăng đến Hoàng Kim cấp 10 đẳng cấp. 27 năm như một ngày chuyển hóa vạn vật vì Hoàng Kim. 27 năm nỗ lực, 27 năm chờ đợi. Chu Ngao Phong ngửa mặt lên trời gào to, sát na phảng phất vĩnh hằng. Một tia vô thượng khí tức từ Hoàng Kim Chi Hải đản sinh ra. Một giọt kim thủy tại thời khắc này hoàn toàn định hình, thoát khỏi thế giới hiện thực dây thun pháp tắc, trở thành Chu Ngao Phong tài sản riêng. Giờ khắc này, tảng đá triệt để chuyển biến làm hoàng kim, thế giới hiện thực thiếu đi một khối đá, tấn thăng truyền kỳ, đúc thành ta hoàng kim thế giới. Chu Ngao Phong cuồng thích không thôi. Sau đó hắn giật mình, đột nhiên lâm vào xấu hổ vô cùng hoàn cảnh. Chỉ thấy Hoàng Kim Chi Hải hung mạnh mà tràn vào Doanh Mộc Ngư thể nội. Chu Ngao Phong tại tấn thăng làm truyền kỳ một khắc, đột nhiên phát hiện hắn không có bất kỳ cái gì tích xúc đến chế tạo chính mình vỏ trứng. 27 năm qua tất cả tích xúc đều bị Doanh Mộc Ngư nuốt ăn, không còn sót lại chút gì. Ta có thể là sử thượng nghèo nhất truyền kỳ. Chu Ngao Phong cực độ im lặng, có chút thật vất vả đuổi tới bạn gái lại đột nhiên phá sản cảm giác. Hết chương.